Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ta không đi đoán mệnh thì sẽ không thể nào biết được chỉ trong thời gian nửa năm. Chỗ dựa của cô ta sẽ vứt bỏ cô ta. Sau khi cùng vợ cả ly hôn lại cùng với cô gái khác kết hôn. Còn cô ta thì nhiều năm khổ cực đều trôi theo dòng nước. Sau đó sống đến hết đời với sự nghèo khổ. Con cái cô ta cũng sẽ không thích cô ta. Lúc về già sống cơ cực, không nơi nương tựa. Nhưng mà bây giờ không phải tối thiểu cô ta vẫn còn có đường lui sao? Lúc suy nghĩ đến đó, Hoắc Trừng Triệt cầm cây đê, a, o sắc bén đã chuẩn bị sẵn. Ra ngoài lần nữa, cô ta đi đến một cánh cửa tứ hợp viện, quỳ xuống đất chờ đợi. Cô ta đã quỳ ở đây được mấy ngày rồi. Bên trong tứ hợp viện, một bảo mẫu vội vàng đi đến, nói với người phụ nữ đang tỉa cành cây. Phu nhân, người phụ nữ kia lại tới rồi. Người phụ nữ đang tỉa cành này có gương mặt đoan trang phúc hậu. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi, nhưng thực tế, bà đã 55 tuổi rồi. Bà ta lớn hơn Hoắc Trừng Triệt và người đàn ông kia 3 tuổi. Nữ đại tam, ôm gạch vàng, lúc trước, khi bà ta kết hôn với người đàn ông kia, sản nghiệp trong dòng họ còn nhiều hơn gấp bội so với người đàn ông kia. Cho dù là hiện tại, anh chị em trong dòng họ của bà ta cũng nắm giữ thế lực rất lớn. Cứ để cô ta uy, thái độ ngang ngược trước kia biến đi đâu rồi? Cho rằng là chỉ ăn vài bữa cơm, đưa ra ngoài tham gia vài bữa yến tiệc là ghê gớm lắm à, bây giờ lại quỳ xuống xin tha. Ha ha, vị Tần đại sư kia thực ra khá thú vị. Lần sau để hắn tính cho ta xem ông chồng này của ta còn giấu ta bao nhiêu tài sản nữa. Buổi chiều ta muốn cùng chị ba đi xem trang sức. Kêu bảo vệ ném người phụ nữ kia ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy cô ta. Bảo mẫu lập tức cúi người. Nói, vâng, vị gia chủ phu nhân cũng không phải là người dễ đối phó. Một lúc sau bảo vệ ngoài cửa cùng Hoắc Trừng Triệt xảy ra xung đột. Các người đừng tới đây. Hoắc Trừng Triệt lấy đê, a, o ra làm cho bảo vệ xanh mặt. Lớn tiếng nói, cô muốn làm gì? Cô cầm đê, a, o tới đây không lẽ là muốn làm người khác bị thương sao? Mau báo cảnh sát, bỏ đê, a, o xuống. Tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi. Đúng thế, tôi chán sống rồi. Tôi không muốn sau này phải chịu cảnh ai thấy cũng đuổi đánh. Con trai con gái tôi đều hận tôi, đều rời xa tôi, cả đời tôi đều phải gánh trên vai cái danh này. Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi. Liễu tiểu thư, cầu xin cô khoan dung độ lượng, tha thứ cho tôi đi. Sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nói xong, Hoắc Trừng Triệt đột nhiên giơ đê, a, o lên. Hung hăng đờ, ớ, em mờ xuống mặt mình. Hơn nữa không phải một nhát mà là ba nhát. Hai bên khuôn mặt đều bị rạch ra. Miệng vết thương vô cùng sâu. Em mờ, á, u dòng dòng chảy xuống một chỗ. Những bảo vệ đều sợ đến ngây người như phỗng. Bây giờ cuối cùng chủ nhân của tứ hợp viện cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Trừng Triệt cũng giật mình. Mất hơn nửa ngày, bà ấy mới mơ hồ tìm lại được giọng của mình. Hoắc Trừng Triệt, lúc trước ta cảm thấy cô rất giỏi, là người có thể làm được việc lớn. Ở ngoài cũng đúng là có thể tăng thể diện cho lão Trần. Nhưng mà ta không ngờ tới, cô lại có thể ác đến vậy. Phải biết rằng để có thể đi đến được ngày hôm nay. Khuôn mặt của Hoắc Trừng Triệt tuyệt đối là nước cờ đầu tiên. Cô ta vô cùng yêu quý khuôn mặt mình, vẫn còn đôi co với Tần Dược là mình mới 39, không phải 40 tuổi. Vậy mà hiện tại cô ta lại hủy đi thứ mà cô ta yêu quý nhất. Nhưng điều này thật sự đã dọa sợ chủ nhân tứ hợp viện. Cô đi đi, rời khỏi thủ đô, câu nói này cũng đồng nghĩa là đối phương sẽ không truy cứu nữa. Hoắc Trừng Triệt cũng không thèm để ý mình có nguy cơ bị uốn ván hay không. quỳ trên đất, dập đầu lại đối phương 3 cái. Cảm ơn cô. Sau đó cô ta lái xe đi khỏi, đến bệnh viện băng bó. Khi cô ta về nhà, mấy đứa trẻ nhìn thấy vết thương trên mặt cô ta thì khóc lớn. Con trai lớn của cô ta đã lên cấp 3, việc gì cũng hiểu, nhưng cậu ta cũng không biết mẹ mình lại là tiểu tam. Chỉ biết mẹ bận rất nhiều việc, bọn họ đều do một tay bảo mẫu nuôi lớn nên cũng không thân thiết nhiều với Hoắc Trừng Triệt. Sau đó trong khoảng thời gian thiếu thốn, Hoắc Trừng Triệt lại cảm thấy 3 đứa trẻ là gánh nặng. Cũng không có thái độ tốt đối với bọn chúng. Gieo nhân nào gặt quả ấy, cũng không thể trách được cuối cùng sẽ rơi vào kết cục bị mọi người xa lánh. Nhưng tất cả bây giờ lại không giống vậy. Con trai đừng khóc, mẹ không sao, nhưng mẹ muốn cùng cha ly hôn. Sau này các con đều đi theo mẹ. Chúng ta rời khỏi nơi này, được không? Thật xin lỗi, sau này mẹ sẽ đối xử tốt với các con nhiều hơn. Hoắc Trừng Triệt nói, nước mắt chảy xuống, 2 đứa con trai cũng đều vuốt mắt. Cha không cần chúng ta nữa sao? Mẹ ơi, vết thương trên mặt người là cha làm ra sao? Vì muốn chặt đứt thương nhớ của các con. Hoắc Trừng Triệt gật đầu. Đúng vậy, lần này, những đứa trẻ không nói gì. Bọn chúng còn không biết cái gì là hận, nhưng chúng biết cái gì là đau, cái gì là sợ hãi. Mẹ ơi, con đi cùng mẹ đừng bỏ lại con. Được, được, Hoắc Trừng Triệt đột nhiên gật đầu. Sau đó cô ta nhanh chóng dọn nhà với tốc độ cực nhanh. Căn nhà này là do cô ta đứng tên. Nếu vị phu nhân kia không truy cứu thì cô ta có thể đem nó bán đi. Bây giờ giá nhà ở khu Chiêu Dương khoảng tầm 80.000 một mét vuông. Nhà cô ta lớn tầm 1.670.000. Có thể bán được 13.360.000. Cô ta bán gấp còn 13 triệu. Sau đó không lâu đã có người liên lạc với cô ta. Bán nhà, từ chức tại công ty, trực tiếp cho con nghỉ học tại trường. Sau 1 tháng, cô ta hoàn toàn rời khỏi thủ đô, đi đến một thành phố 4 mùa như Xuân Dương Giang. Không thể tin được, giá phòng có cảnh biển ở nơi này cũng chỉ có 8.000 thôi. Cô ta mua ngay 1 tòa biệt thự và 3 căn nhà lớn 150 mét vuông. Đây là tài sản cô ta định để lại cho bọn trẻ. Số tiền còn lại cô ta gửi vào ngân hàng để quản lý. Trên Bilibili từng có một confession, hỏi rằng làm cách nào để kiếm được 1 tháng hơn 10.000. Có người trả lời, gửi 5 triệu vào ngân hàng thì có thể thu nhập 10.000 một tháng. Hoắc Trừng Triệt đúng là có ý như vậy. Sau khi sắp xếp xong cho 3 đứa trẻ, cô ta cũng bắt đầu sửa sang lại nhà ở. Bản thân cô ta chính là tổng giám đốc công ty kiến trúc. Bây giờ rảnh rỗi liền mở 1 tài khoản trên Bilibili, trực tiếp sửa sang lại giống như cẩu độc thân vạn năm. Nhưng mà cô ta một mực không để lộ mặt. Không ai biết cô ta là một người bị hủy dung, một tiểu tam bị người vứt bỏ. Nhưng bây giờ, cô ta có thể sống cuộc sống thoải mái hơn. Hàng thị, phố đồ cổ, bên trong cửa hàng thần toán, Tần Dược cảm thấy một tia thiên cơ rơi xuống. Hắn tự động tiếp nhận một cách trực tiếp. Bây giờ với thực lực của hắn, khi tiếp nhận những tia thiên cơ mang linh khí này, đã không cần phải ngồi xuống vận công. Là thiên cơ mà cô ta mang đến, vậy mà có thể phá vỡ. Cách chương.